Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, đệ nhị khảo hạch. Đệ nhất đường sát hạch là lý luận sát hạch, cũng chính là khảo hạch tại nhẫn giả trong trường học học tập có quan hệ với lý luận phương diện tri thức. Bất quá, cô Izumi cùng Karin hai người đều biết, đây bất quá là cái kia hành hạ điên cuồng xử thế Giang Morino Ibiki chướng nhãn pháp mà thôi. Trận đầu sát hạch là ở một cái bên trong phòng học. Khắp nơi đều chen đầy đến từ mỗi bên cái quốc gia từng cái nhẫn thôn ninja. Bọn họ mỗi một người đều không có hảo ý lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Có phát hiện mục tiêu sao? Cái này là, cô Izumi thấp giọng ở Karin tai vừa mở miệng nói. Shivaka, nói chính là cái kia tóc bạc mang theo mắt kiếng tên. Cũng không biết tại hay không tại nơi đây. Chính là ở cô Izumi nói xong trong nháy mắt, Karin bỗng nhiên trợn mở con mắt, lập tức hướng về một phương hướng ném ánh mắt, trầm giọng nói rằng, tìm được rồi, phải là hắn. Karin đánh vươn tay ra thực một cái phương hướng. Cô Izumi theo cái phương hướng này nhìn lại, theo sau chính là chứng kiến Yakushi Kabuto thân ảnh. Ồ, chính là người này à, Orochimaru bộ hạ. Thì ra là thế. Như vậy chúng ta liền thật tốt sát hạch a. Karin, ta biết, cô Izumi tỉ tỉ. Karin gật đầu. Shiva biết Orochimaru lúc này sẽ lợi dụng trung nhẫn sát hạch tiến công Konoha. Hai người các nàng đều biết, cho nên ở bắt đầu thời điểm đặc biệt chú ý một cái Yakushi Kabuto. Hắn che giấu tung tích lẻn vào Konoha, hiện tại đã cùng không ít ninja hòa mình. Không thể không nói, hắn giao tế năng lực rất mạnh. Mà lúc này đây, Naruto đoàn người cũng đi đến. Tùy tiện cẩu thả Naruto ở Karin một tháng cuồng ngược phía dưới. Cảm giác mình thực lực tăng trưởng không ít. Nhất thời làm ra một cái cử động kinh người. Chỉ thấy hắn đem bàn tay to hung hăng hướng trên bàn vỗ. Lập tức rát lớn giọng liền hô. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Ta gọi là Uzumaki Naruto. Ta sẽ không thua ngươi nhóm. Ta nhưng là Konoha tương lai Hokage. Nghe được sao? Tên ngu ngốc này. Sasuke vẻ mặt không nhận biết vội vã cùng Naruto bỏ qua một bên quan hệ. Bên cạnh Sakura thì là lại càng hoảng sợ. Lập tức không còn gì để nói. Mới vừa nàng còn tưởng rằng Naruto trầm mặc là bởi vì quá khẩn trương. Hiện tại xem ra, nơi nào là khẩn trương. Tiểu tử này cùng bình thường không có thay đổi gì. Hắn vẫn là trước sau như một cao điệu a, nhìn Naruto bộ dạng. Cô Izumi có chút im lặng phủ vỗ trán đầu. Shiva nói Naruto tương lai sẽ vô cùng cường đại. Điều này làm cho cô Izumi biểu thị vô cùng hoài nghi. Mà lúc này đây, Naruto cùng Sasuke cũng nhìn thấy bên này Karin cùng cô Izumi hai người. Thấy vậy, Karin lễ phép hướng phía hai người cười cười lập tức gật đầu. Soạt một tiếng, Naruto cùng Sasuke hai người bản năng tính dùng mình một cái. Sau đó vội vã rời ánh mắt. Cái kia, Sasuke, chúng ta mau nhanh tiến nhập trường thi a. Naruto sờ sờ đầu chuyển đổi đề tài nói rằng. Không có, không sai, đi thôi. Sasuke cũng giữ lại mồ hôi lạnh lần đầu tiên hồi đáp. Đem bên cạnh Sakura thấy nhị lăng. Nghĩ thầm Naruto cùng Sasuke lúc nào quan hệ tốt như vậy. Chỉ có Naruto cùng Sasuke hai người biết. Bọn họ bây giờ là vừa nhìn thấy Karin liền có một loại sợ run lên. Bị ngược một tháng, hiện tại cũng ngược ra bóng ma tới. Thấy như vậy một màn, cô Izumi cười cười, lập tức xoa xoa Karin đầu nhỏ. Karin, hai người bọn họ dường như cực kỳ sợ ngươi a. Một tháng, ngươi đem bọn họ đều ngược ra bóng ma tới. Không có gì, còn là bọn họ quá yếu mà thôi. Bất quá, nói thật, bọn họ trưởng thành rất nhanh. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Karin gật đầu. Cái kia hoàn toàn không giống như là một cái hạ nhẫn nên có tốc độ phát triển. So với nàng trước đây cùng Shiva học tập thời điểm, nhanh tốt mấy không chỉ gấp 10 lần. Dựa theo loại này tốc độ phát triển, Karin ngược lại là phi thường tin tưởng Shiva nói bọn họ mấy năm có thể trưởng thành trở thành toàn bộ nhẫn giới cường giả đỉnh cao những lời này. Trận đầu sát hạch rất nhanh lại bắt đầu. Cùng Shiva nói xong giống nhau như đúc. Phía trước 9 đạo đề là trường học thi viết bộ phận. Cuối cùng một đề còn chưa ra. Nếu biết kết quả cuối cùng, cô Izumi cùng Karin hai người cũng không có tâm tư bài thi. Đơn giản nằm úp sấp ở trên bàn nghỉ ngơi một hồi. Mà vẫn chú ý các nàng Sasuke cùng Naruto thấy như vậy một màn nhất thời lại càng hoảng sợ. Không thể nào đâu. Lúc này mới vừa mới bắt đầu sát hạch. Các nàng liền đáp xong. Cái này, tốc độ này quá dị thường a. Naruto cùng Sasuke nhìn mình giải bài thi. Bỗng nhiên phát hiện, một đạo đề cũng sẽ không. Cuối cùng, thời gian đang từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng cùng với nguyên tắc bên trong giống nhau. Ở Naruto cái kia cường đại chủy độn, miệng độn, phía dưới, hầu như quá nửa nhân thông qua. Đến khi sát hạch sau khi chấm dứt, Karin cùng cô Izumi hai người mới. Chỉ có, duỗi người tỉnh lại, Morino Ibiki qua đây thu bài thi thời điểm gương mặt hắc tuyến. Sát hạch ngủ, một đạo đề không có viết, ni mã còn quá quan. Hắn bắt đầu hoài nghi cuộc sống của mình. Trận đầu sát hạch sau đó. Ngay sau đó là trận thứ hai sát hạch. Rất nhanh ở Mitarashi Anko dưới sự dẫn dắt. Hết thảy quá quan hạ nhẫn nhóm đều đi tới trận thứ hai thi trường thi tử vong xâm lâm. Bởi vì trận thứ hai sát hạch có nguy hiểm tánh mạng. Cho nên mỗi cái ninja còn ký kết hiệp nghị thư. Làm xong tất cả công tác chuẩn bị sau đó. Ở Mitarashi Anko một tiếng mệnh lệnh phía dưới. Tất cả ninja toàn bộ đều mỗi người vì một cái tiểu tổ. Biến mất ở tử vong xâm lâm phần cuối. Còn lại tiểu tổ đều là 3 người. Chỉ có Karin cùng cô Izumi hai người là 2 người một cái tiểu tổ. Ở cự đại mà trống trải trong rừng rậm. Mấy chục đạo bóng dáng không ngừng xuyên qua. Karin cùng cô Izumi cầm trong tay thiên chi quyển trục. Thời gian rất nhanh trôi qua. Karin cùng cô Izumi hai người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía mục đích đi tới. Còn như địa chi quyển trục. Các nàng dọc theo đường đi gặp được mấy người. Bất quá đều không phải. Mà lúc này đây. Bành một tiếng. Tử vong xâm lâm xa xa. Truyền đến tiếng va chạm to lớn thanh âm. Tựa như là quái vật lớn đụng gầy đại thụ phát ra thanh âm. Cái thanh âm này nhất thời để cô Izumi cùng Karin ngừng lại. Karin, cô Izumi mở miệng nói. Karin gật đầu, lập tức hiểu ý của nàng. Sau đó kết một cái ấn. Hai mắt nhắm chặt, thần lạc tâm nhãn lập tức mở ra. Phương viên 10 cây em trong vòng. Nàng có thể lợi dụng chính mình chakra cảm giác trong đó cử động dị thương. Mấy sau đó, Karin cái này mới, chỉ có. Trợn mở con mắt, là, vâng, đúng, hai nhóm người va chạm đang chiến đấu. Thế nhưng thực lực sai biệt nhiều lắm khác xa. Trong đó có một người chakra số lượng vô cùng cự đại. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.